cho tan biến bao nỗi xót xa trong anh. Niềm cô đơn quanh ta vội vàng bay đi theo dĩ vãng mơ xa, biến nỗi sao cho yêu em yêu mãi trong đời. Còn một lần trọn đời anh vẫn muốn nói với em I love you. Under the power, mong tình yêu sẽ không đổi thay. Under the power, em là riêng của anh mãi thôi. Under the power, em cùng anh đến bên giấc mơ. Under the power, nhưng tình yêu vẫn không mất đi. Under the power, power. Yeah. Niềm đau chôn kín đã lâu, nằm yên trong dĩ vãng tháng ngày qua. Chợt một hôm em đi qua và tình yêu trong anh xóa hết bao niềm đắng cay. Biết nói sao cho yêu em yêu mãi trong đời. Có một lời trọn đời anh vẫn muốn nói với em I love you. Under the power, mong tình yêu sẽ không đổi thay. Under the power, em là riêng của anh mãi thôi. Under the power, em cùng anh đến bên giấc mơ. Under the power, nhưng tình yêu vẫn không mất đi. Under the power, đến đây.